Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, phía sau màn thao bản người. Lý Bá Khang, sông đối diện, xuyên phủ máy bay trực thăng biên đội bị tập kích APG quấy nhiễu. Tạm thời chỉ có thể lui lại, nhưng đối phương xạ kích khoảng cách khá xa, xạ kích độ chính xác đáng lo. Rõ ràng là lấy quấy rối cùng yểm hộ rút lui làm chủ. Rất nhanh, xuyên phủ mặt đất đại bộ đội cũng lao đến, bắt đầu hướng nước sông phương hướng truy kích. Kỳ thật đám này binh sĩ mới là thật vất vả, bởi vì Phó Trấn cùng Trương Thiên nhóm người là chạy trước thời gian rất lâu. Mà bọn hắn có thể nhanh như vậy đuổi theo, hiển nhiên là bỏ ra càng nhiều thể lực cùng sức chịu đựng. Bộ đội trên đất liền vừa đến được, máy bay trực thăng biên đội bắt đầu vô hạn kéo lên độ cao. Từ không trung nhìn xuống truy kích. Trong núi rừng, Phó Trấn bị nhân viên cảnh sát nhận ra thân phận về sau, lập tức thở hào hển hỏi. Đám này đạo tặc tại rời núi trước đó, là phân hai con đường chạy. Ta tại ven đường cho các ngươi vẽ ký hiệu. Các ngươi nhìn thấy không? Thấy được, một tên cảnh vụ quan viên gật đầu đáp. Nhưng chúng ta không có đuổi kịp. Máy bay trực thăng radar cái gì đều lục soát không đến. Bọn hắn rất có thể trước qua sông chạy. Phó Trấn nghe nói như thế, trong lòng cũng không có cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Bởi vì Trương Thiên bên này còn có hắn nửa đường chặn đường, cho đối phương chế tạo phiền phức. Nhưng mang theo Kirin Khan đi đám người kia, chỉ cần ra khỏi núi, rời đi giao chiến khu vực, đó chính là đại trong biển một hạt cát đá. Căn bản không chỗ tìm kiếm, để người nhanh thẩm hắn. Phó Trấn chỉ bị hắn bắt lấy lão thất. Tên vương bát đản này là cốt cán, mà lại đạo tặc ở giữa tình cảm rất sâu. Để hắn cho chùm thổ phỉ gọi điện thoại. Lão thất giờ phút này đã tỉnh, thân hình chật vật ngồi dưới đất, mang theo cái còng nói ra. Đầu óc ngươi không tốt, nơi này không tín hiệu, ta đánh như thế nào điện thoại, APG đều đánh tới. Không tín hiệu các ngươi là thế nào liên hệ với tiếp ứng nhân viên? Phó Trấn hỏi lại, ngươi có phải hay không đồ đần a? Ngươi không nhìn thấy chúng ta dùng trang bị a? Tất cả đều là quân dụng. Hiểu không? Đặc thù băng tần, phản nghe lén vệ tinh điện thoại. Hiểu không? Lão thất hung tợn nhìn xem Phó Trấn nói. Ngươi thủ hạ bại tướng, còn cùng ta trang cái gì bức? Phó Trấn nháy mắt mắc bệnh. Trực lăng lăng xông đi lên, hướng về phía lão thất đầu một trận đạp mạnh. Vừa mới bắt đầu nhân viên cảnh sát cảm giác lão thất quá đạp mã khoa trương, vì lẽ đó không có ngăn cản. Nhưng Phó Trấn càng dẫm chân càng nặng, lão thất bị đạp đầy đầu làm máu, đầu khía cạnh càng không ngừng đập mặt đất. Chúng nhân viên cảnh sát dọa sợ, cũng không biết Phó Trấn là cái gì tính tình, sợ hắn thất thủ làm chết tên phỉ đồ này, vì lẽ đó lập tức đi lên ngăn cản. Can ngăn, Phó Trấn thở hào hển, chỉ vào lão thất mắng. Ngươi lại cùng ta trang. Ta đạp mã hướng ngươi mấy vài lần trong đánh cái đinh. Ngươi tin không? Lão thất bị đạp toàn thân rút ra, nhưng người vểnh lên tại đất tiết trong quát. Đến, ngươi nếu là cái chiến sĩ, ngươi chơi chết ta. Phó Trấn đưa tay bắt lấy lão thất tóc, chỉ vào mặt của hắn nói ra. Hiện tại bày ở trước mặt ngươi, liền hai đầu đạo. Thứ nhất, ngươi cho ngươi đại ca gọi điện thoại. Chúng ta nói chuyện, đừng nói với ta không tín hiệu. Hắn có thể có biện pháp liên hệ với tiếp ứng nhân viên. Ngươi liền nhất định hữu chiêu có thể liên hệ với hắn. Thứ hai, lão tử về sau cái gì đều không làm. Ngay tại xuyên phủ nghiên cứu làm sao thu thập ngươi. Ta để ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lão thất thở hào hển hướng về phía đất tiết nhổ ra cục đờm, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trấn mắng. Ngươi dùng đuôi ngẫm lại, tiếp ứng nhân viên dưới loại tình huống này khai hỏa, tính nguy hiểm lớn bao nhiêu. Nhưng bọn hắn vì sao còn xông máy bay trực thăng đánh APG đạn pháo đâu? Phó Trấn nhíu mày trầm mặc. Rất rõ ràng a, huynh đệ của ta theo đối diện giao người chất. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể mạo hiểm cứu ta đại ca. Lão thất ngã trên mặt đất nói ra. Ngoặc kép, người không có dao, ta đại ca cũng có thể cùng ngươi nói chuyện. Nhưng người giao, hắn cũng không làm chủ được. Hiểu không? Phó Trấn âm mặt, nhấc chân đạp mạnh đối phương đầu mấy cước. Vậy ta muốn ngươi có cái gì dùng? A, người nói có cái gì dùng? Ngoặc kép, Xuyên Phủ đuổi bắt đại đội vượt qua nước sông. Bắt đầu dọc theo sông đạo hai bên. Cùng chỗ càng sâu vô nhân khu lùng bắt. Trong lúc đó thỉnh thoảng vang lên kịch liệt tiếng súng. Lão Thất cùng Phó Trấn bị treo lên máy bay trực thăng. Đưa về Xuyên Phủ, chân núi. Một tên nhân viên cảnh vụ hướng về phía Tần Vũ bọn người báo cáo. Tên kia gọi Phó Trấn cảnh vệ đoàn binh sĩ. Bắt đến một tên sống đạo tặc. Trước mắt đã trả lại. Chúng ta đuổi bắt đội. Còn tại hướng chỗ càng sâu lùng bắt. Tần Vũ nghe nói như thế. Trọn vẹn dừng lại 3-4 giây. Mới chỉ vào lão Miêu nói ra. Có thể tới trộm Kirin Khan người. Khẳng định không phải bình thường nhân vật. Nhưng bọn hắn chính là lớn 3 đầu 6 tay. Cũng không có khả năng tại chúng ta trọng hình phạm trong ngục giam. Tùy tiện liền chỉnh xuất hỏa hoạn. Người nhất định phải đem sự tình cho ta điều tra rõ ràng. Cha đến cùng. Vâng. Lão Miêu mặt mũi không ánh sáng. Sắc mặt đỏ lên nhẹ gật đầu. Tần Vũ nói xong. Quay người trực tiếp nhìn về phía Sát Mãnh. Đi bệnh viện. Nói xong. Bộ đội bên này người cấp tốc đi theo Tần Vũ rời đi. Tần Vũ đi. Lão Miêu mặc dù trong lòng lo lắng Chu Vĩ an toàn. Nhưng hắn còn nhất định phải chăm chú vào chỗ này. Xử lý đến tiếp sau sự kiện. Qua một lát, máy bay trực thăng hạ xuống. Phó Trấn cùng Lão Thất bị kéo xuống theo. Ngươi không sao chứ? Lão Miêu hướng về phía Phó Trấn hỏi. Đây coi là chuyện gì? Phó Trấn kỳ thật cũng rất chật vật. Hắn ngón út đoạn mất. Trên cánh tay bị thương. Lại tại trong núi rừng lan lâu như vậy. Cả người nhìn xem cũng không thể so Lão Thất tốt bao nhiêu. Trên thân không phải bùn. Chính là tuyết cùng máu. Nhưng những này ngoại thương cũng không ảnh hưởng hắn cơ bom số 1 cùng khoe khoang mình. Ta thật là thời gian rất lâu không có huấn luyện. Hiện tại lực bộc phát. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu bề ngoài bình tĩnh. Nhưng tâm tính đều sớm nổ. Hắn không có công phu nghe Phó Trấn cơ bom số 1. Chỉ gặp hắn toàn thân vết máu phần phật. Liền lập tức khoát tay. Trước tiễn hắn đi bệnh viện. Nói xong. Nhân viên cảnh sát mang theo Phó Trấn dẫn đầu lên xe hơi. Mà Lão Miêu trực tiếp nhìn về phía Lão Thất. Có thể hay không nói? Không nói được. Lão Thất rất quang côn lắc đầu. Được. Vậy liền không nhiều lời. Lão Miêu quay đầu quát. Cho hắn thượng máy phát hiện nói dối. Tại trên trực thăng thẩm hắn. Nhanh lên. Vâng. Bên cạnh nhân viên cảnh sát lập tức gật đầu. Nam Thượng Hải. Chu hệ bộ tư lệnh bên trong. Lý Bá Khang ngồi ở trên ghế salon. Vừa mới tiếp điện thoại xong. Cửa phòng rộng mở. Chu Hưng Lễ thiếp thân phó quan đi đến. Chào mày nói ra. Tư lệnh có chuyện. Để ngươi người tách ra chạy. Rút ra một cái trước mang theo Kirin Khan trở về. Những người khác. Chúng ta lại nghĩ biện pháp tiếp ứng. Lý Bá Khang vuốt vuốt điện thoại. Thanh âm bình thản trở lại. Ta tìm người. Có tự mình làm sự tình ý nghĩ cùng phong cách. Không cần người khác khoa tay múa chân. Đây là tư lệnh mệnh lệnh. Phó quan cường điệu một câu. Ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Lý Bá Khang ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Phó quan ngôn ngữ có chút sông nói ra. Lý Bá Khang. Các ngươi nếu là lại đem Kirin Khan làm mất rồi. Chấm ngoặc kép, ngươi tính là cái gì a? Lý Bá Khang ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh thường đáp lại nói. Ngươi có thể hay không đừng ở ta nơi này nhi nói nhảm. Ta đang chờ điện thoại. Phó quan thế nhưng là Chu Hưng Lễ người bên cạnh. Có câu nói rất hay. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Hắn tại bộ tư lệnh làm thời gian dài như vậy. Còn không có cái nào tướng lãnh cao cấp. Dùng loại này giọng điệu mắng hắn. Phó quan nhìn xem căn bản không để ý mình Lý Bá Khang. Cắn răng. Quay người rời đi. Lý Bá Khang thói quen nâng cầm lên. Nhíu mày tiếp tục trầm tư. Bộ tư lệnh trong văn phòng. Chu Hưng Lễ biết được Kirin Khan đã bị trộm ra về sau. Nội tâm là cực kỳ vui sướng. Nhưng loại này vui sướng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi. Thay vào đó chính là sầu lo. Lý Bá Khang người mù làm bừa, cho Xuyên phủ đỉnh cấp cao tầng đánh mấy phát. Chu Hưng Lễ quay đầu nhìn về phía bên cạnh tham mưu, hỏi, người nói Xuyên phủ bên kia có thể hay không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.